Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, chính là muốn đòi một lời giải thích. Tử khí đông lai, kim quang bành trướng, hồng mông chi khí quá mênh mông, tại Vương Đông bên người nhấc lên nộ hải triều tịch, tuôn ra không ngớt, cửu thiên mây ảnh bồi hồi, phong vân náo động. Một cỗ tân sinh khí cơ tràn ngập cửu thiên, Vương Đông chiến lược đột nhiên tăng mạnh như là lưu tinh. Bay qua hạo nguyệt, trường hồng xuyên qua mặt trời, rực rỡ dị tượng xuất hiện, cảnh giới của hắn đột phá, thần hỏa tam trọng thiên, thực lực vững bước đẩy thăng, nhanh chóng mà kiên cố toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm. Như là cửu thiên chi thượng hàng lâm xuống không xấu tử kim cổ thần. Hành tẩu tại hồng trần ở giữa, xung phong tiến vào vô tận trong biển lôi, đấu với trời, cùng lôi đấu, cùng kiếp nạn đấu. Thời khắc này Vương Đông sức chiến đấu quá mạnh. Tử kim áo giáp âm vang, buộc tóc mang đã sớm nổ tung, nồng đậm mái tóc dài đen óng giữa không trung bên trong cuồng loạn vũ đạo. Hắn hai con ngươi bên trong thần quang thâm thúy, huyết khí dâng trào, cả người đều trở thành chiến hóa thân. Tránh chuyển xê dịch chỉ là muốn tiến công, huyết khí mênh mông như là một ngụm to lớn hỏa lô. Thiêu đốt hư không đều đang vặn vẹo, quấn quanh kinh lôi thiểm điện, đánh nổ hết thảy thần hỏa tam trọng lôi kiếp, căn bản không làm gì được Vương Đông. Rất nhanh liền bị hắn đột phá. Một cái tay quỷ khí âm trầm đại thủ nắm lấy tất cả lôi đình, hung hăng luyện hóa, dung nhập Vương Đông cơ thể hồng mông quỷ vương. Âm mà ông tà, nhu mà không ác, lấy nhu thắng cương, tấm lòng rộng mở, vừa ra tay chính là vô tận quỷ khí âm trầm. Âm dương giao chiến, sương mù tối tăm phảng phất giống như địa ngục nhân gian. Tương đương đáng sợ khó giải, vượt qua tam trọng thiên đại kiếp về sau Vương Đông rốt cục rời đi nơi. Đây, có Bạch Hổ quân đoàn nhiều như vậy tịch địa bá chủ tiến hành trấn nhiếp. Liền xem như cường đại như kim quang thủy phủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nhìn Vương Đông bọn hắn hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Tiểu tử này quá cường đại. Bạch Hổ Vương gia bên trong thần phẩm Bạch Hổ huyết mạch ghê tởm. Phía trước vẫn là đánh giá quá thấp hắn, lại có tịch địa bá chủ tùy thân bảo hộ. Lần này thật là đả thảo kinh xà, kim quang thủy phủ bên trong ý niệm xen lẫn. Thần hồn chi lực điên cuồng khuấy động ấp ủ một trận phong bào. Bọn hắn đang không ngừng thảo luận, rất là tức giận, xen lẫn tức hồn hển ý vị. Có người mở miệng. Có chút chần chờ không xác định nói, cái kia người khoác chiến giáp tịch địa bá chủ hẳn không phải là người sống. Rất có thể là một tôn tịch địa cấp chiến đấu khôi lỗi, ta phía trước đã cảm thấy kỳ quái. Người kiểu nói này ta cũng cảm giác được, cái kia đích thật là một tôn tịch địa chiến khôi, thủ pháp luyện chế quá tinh diệu. Chỉ sợ trừ phi đại năng luyện chế không ra a. Chẳng lẽ vương gia nội tình thâm hậu như vậy, có thể ban thưởng loại này bảo mệnh chi vật? Phía trước nói chuyện người kia lên tiếng lần nữa, ta cảm thấy không phải, cái kia xú tiểu tử làm cái thế thiên kiêu, tuyệt đối có đại khí vận ra thân, cái kia kỳ lân chiến khôi tạo hình cổ pháp. Rất hiển nhiên là xuất từ trung cổ thời đại, có thể thấy được đây là tiểu tử kia cơ duyên của mình tạo hóa. Không biết từ tòa kia di tích bên trong đạt được chỗ tốt. Hóa thành lá bài tẩy của hắn. Giờ phút này lấy ra đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tiểu tử kia phải chết. Một cái hùng hồn. Âm thanh vang dội vang lên. Bất quá muốn bàn bạc kỹ hơn. Có tịch địa chiến khôi bảo vệ nói ám sát cũng không cần. Nếu hắn còn tại biên cương. Vậy thì có vô số cơ hội diệt trừ hắn. Hiện tại Vương Đông đã lên kim quang thủy phủ rất nhiều cao thủ tất sát bảng, dù sao hắn hiện tại bày ra thiên tư quá làm cho người ta kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ cũng không có bọn hắn quả ngon để ăn. Thời khắc này Vương Đông đã sớm về tới Bạch Hổ quân đoàn trụ sở, mà lại là chủ thành chỗ. Lần này phát sinh sự tình ảnh hưởng quá ác liệt, đường đường Tuất Hổ thủy sư lại bị người bán, trực tiếp kinh động đến toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn trên dưới thần kinh, người nói đều là thật. Một vị hắc giáp đại tướng quân đứng tại trên đài cao. Hắn một thân đen nhánh giáp trụ khắc họa bệ ngạn hoa văn. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn ngay ngắn không thiên vị. Rất là uy nghiêm. Đây là hình quân đại tướng quân giờ khắc này ở trong soái phủ quân đại sảnh bên trong 10 tôn vị. Quyền cao nặng đại tướng quân toàn bộ tại đường. Lại thêm hình quân đại tướng quân cùng chủ tính trung lương thảo đại tướng quân. Tổng cộng có 12 vị đại tướng quân đến đông đủ bất quá ngày bình thường cao cao tại thượng. Thống ngự một phương bọn hắn giờ phút này lại sắc mặt rất khó nhìn. Cũng rất kính sợ, bởi vì Vương Bạch Hổ ngay tại chỗ, ngồi ngay ngắn ở Bạch Hổ bảo tọa bên trên, mặt không thay đổi nhìn xem hết thảy. Phía dưới là Vương Đông cùng Tuất Hổ thượng tướng quân cùng đến đây làm chứng tam vị bách chiến. Quãng đời còn lại tướng quân, có Vương Bạch Hổ tự mình ra tay cứu trị, mấy người kia vốn là đã ổn định thương thế lập tức tốt hơn nửa. Có thể đối mặt nồng đậm như vậy uy áp, hồi đại tướng quân, rút quân về đoàn trưởng chư vị đại tướng quân, mặt tướng lời nói câu câu là thật, như có hư ảo, Bạch Hổ phệ thân, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Thượng tướng quân nói chắc như đinh đóng cột. Âm thanh chém đinh chặt sát không chút do dự. Chúng ta đường thuyền bị người tiết lộ ra ngoài. Chúng ta linh quang đại pháo cũng bị người làm thủ đoạn. Cho nên chúng ta mới có thể chiến bại. Bị người mai phục, trở thành dê đợi làm thịt. Mời quân đoàn trưởng, chư vị đại tướng quân minh giám, tìm ra hung phạm đến. Vì ta chết vì tai nạn trăm vạn đồng bào huynh đệ báo thù rửa hận, Tuất Hổ thượng tướng quân cũng không có nói rõ, lại có ý riêng, dập đầu phanh phanh có âm thanh, cái trán máu tươi chảy dài, lại có cái kia tam vị tướng quân tại làm chứng, đầu mâu trong lúc nhất thời trực chỉ Bạch Hổ thủy sư đại tướng quân. Vị tướng quân này sắc mặt lập tức thảm biến, vô cùng tức giận. Tích địa chi uy phun trào, trên mặt đỏ như là nhỏ máu. Quân đoàn trưởng, chư vị, vương người nào đó đến cùng là bực nào dạng người, các ngươi đều hẳn là minh bạch ta là loại kia hám hại đồng tông tộc nhân, vì mục đích không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt, tâm tính lương bạc hạng người sao? Thủy sư đánh tướng quân nổi giận phừng phừng, hỗn trướng tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vậy mà dính líu đến lão tử trên đầu, có lẽ các ngươi căn bản cũng không có bị người bán. Mà là muốn trốn tránh chiến bại vô năng trách nhiệm, chúng ta có chứng cứ. Vương Đông vung tay lên. Từng chiếc sắt thép chiến hạm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có phải hay không lung tung dính líu? Có phải hay không bị người tính kế bán? Chư vị đều là người sáng suốt. Xem xét liền sẽ rõ ràng. Rất nhiều đại tướng quân đồng loạt ra tay. Tích địa chi lực bao phủ tất cả chiến hạm. Hắc giáp đại tướng quân một tay phất lên nắm qua một con linh quang đại pháo đến. Cẩn thận xem xét, cuối cùng nhẹ gật đầu. Khí tức rất băng lãnh. Hoàn toàn chính xác bị người động tay chân. Hạch tâm trận văn phía trên bị sửa đổi một hai nơi địa phương. Bình thường căn bản nhìn không ra. Chỉ có làm toàn lực kích phát thời điểm mới có thể xuất hiện trục trặc. Để tất cả đại pháo triệt để tịt ngòi, hắc giáp tướng quân thấy được chứng cứ. Hướng gió lập tức liền đối thủy sư đại tướng quân bất lợi. Nhìn Tuất Hổ thủy sư đích thật là bị người bán. Trở thành muốn hủy diệt ta vương gia kỳ lân tử mồi câu, thủy sư đại tướng quân. Ngươi bây giờ là hiểm nghi lớn nhất, phía trước ngươi cho vương thành chủ truyền lại quân lệnh. Phía trên căn bản không có nói rõ hết thảy, che giấu trọng yếu nhất tình báo, mà lại chỉ có vương thành chủ một chi binh mã xuất chinh. Cũng không quan trọng viện quân phối hợp, ngươi có phải hay không cần cho chư vị một lời giải thích? Hiện trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, bầu không khí trở nên tương đương kiềm chế. Chúng nhân nhìn về phía Thủy Sư Đại Tướng Quân, ánh mắt đều trở nên bất thiện. Tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong, thủ ướt người khinh bỉ cùng thóa mạ chính là phản đồ bán đồng bạn. Bán đồng đội, chỉ vì đổi lấy ích lợi của mình. Bụng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, không có chút nào tình cảm, không có điểm mấu chốt. Căn bản cùng heo chó không kém nơi đó đi, thậm chí càng thêm hiểm ác. Ti tiện, oan uổng, thiên đại oan uổng, ta chỗ nào ẩn tàng qua tình báo. Ta cho Vương Thành chủ thế nhưng là nhất chính xác tình báo. Mà lại hết thảy bố trí đều theo chiếu tiền tuyến quân tình. Đều là hợp tình hợp lý, Thủy Sư Đại Tướng Quân phi thường không cam lòng. Điên cuồng kêu oan biện giải cho mình. Còn có, ta đích xác cho trọn vẹn 15 đường binh mã hạ quân lệnh. Trong đó còn bao gồm hai vị thượng tướng quân, trọn vẹn hơn 200 vạn tinh nhuệ nhân mã, ta cũng không phải ngốc. Làm sao có thể đi hy sinh ta Vương gia thiên chi kiêu tử? Chẳng lẽ ta có mau bệnh hay sao? Hại hắn, ta chẳng lẽ còn có quả ngon để ăn sao? Ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Vương Bạch Hổ ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình lộ ra cao thâm mạt chắc. Cẩn thận nghe nói về sau bỗng nhiên mở miệng, Thủy Sư Đại Tướng Quân hoàn toàn chính xác không có nói láo. Vừa mới bản tọa đạt được tình báo mới nhất, ngày đó thật sự là hắn hạ 15 đạo quân lệnh. Chỉ bất quá ở nửa đường trên bị thần bí tồn tại cho chặn lại. Âm thầm tiến hành đổi, xuất chinh biến thành thủ vững, cho nên chỉ có Vương Đông một người lao tới tiền tuyến đi cứu viện. Còn có cái kia tình báo cũng bị người sớm chặn lại, tiến hành sửa chữa về sau mới truyền đến Thủy Sư Đại Tướng Quân lỗ tai bên trong. Cho nên nói, các người đều bị người cho tính kế, cái gì? Ra ra hắn, lão hổ không phát huy vậy ta làm con mèo bệnh sao? Thủy Sư Đại Tướng Quân thật là rời khỏi phẫn nộ, hắn tính như liệt hỏa cương mãnh hung hãn. Không những bán ta 100 vạn đại quân, còn hãm hại lão tử mưu toan mưu sát ta Vương gia thiên kiêu. Con chó kia tạp toái dụng tâm độc a, lão tử nhất định phải hào hào bào chê hắn, có thể làm đến như thế lặng yên không một tiếng động. Tinh chuẩn kịp thời, khẳng định là nội bộ của chúng ta nhân viên mà lại nhất định có một cái cường ngạnh hậu trường cùng. Phía sau màn hắc thủ, Vương Đông nói ra. Cái kia trên pháo đài trận pháp ta đã nhìn kỹ, có thể như thế tiến hành phá hư nhất định là có tu vi cường đại. Ít nhất là như ý viên mãn, mà lại đối với trận pháp có tương đối hiểu, Mão Hồ Thủy Sư Thượng Tướng Quân, Tuất Hồ Thượng. Tướng quân bỗng nhiên mở miệng, hai tay bóp rát băng loạn hưởng. Tại ta xuất chinh phía trước, chỉ có hắn leo lên qua chiến hạm của ta. Mà lại hắn tinh thông trận pháp, tên nghiệp chướng này, nhất định là hắn. Vương Đông hai tay kết ấn, Chu Thiên Toán Kinh đang tiến hành thôi diễn bói toán. Vô số thuật thức quang văn tụ tán vô hình, chia chia hợp hợp, cấu trúc xen kẽ thành kỳ diệu tranh cảnh. Hoàng thiên, hậu thổ, vạn vật sinh, có thể tính tận chư thiên. Đem ta chân trời bỗng nhiên ở giữa Vương Đông ho mãnh liệt một ngụm máu tươi. Ngay cả khóe mắt đều tràn ra tử kim máu tươi. Dọa chúng nhân một đầu. Không cần gấp gáp, ta cưỡng ép thôi toán nhận lấy phản vệ quân đoàn trường. Có thể bắt người, Vương Bạch Hổ nhẹ gật đầu. Cái kia hắc giáp đại tướng quân bên người không gian chi lực chuyển động. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, một đạo nhuốm máu bóng người trực tiếp bị ném tại lạnh buốt trên sàn nhà. Hắc giáp tướng quân từ đó đi ra, rất hiển nhiên trên mặt đất vị kia chính là Mão Hồ Thủy Sư Thượng Tướng Quân. Giờ phút này hắn sắc mặt đau thương, áo giáp nổ nát vụn toàn thân nhuốm máu. Nhìn, là sự việc đã bại lộ a, không sai, đều là ta làm lộ tuyến là ta tiết lộ. Linh quang đại pháo trận đồ cũng là ta động tay chân. Yêu tộc càng là ta liên lạc, tình báo là ta sửa, vì chính là muốn diệt trừ Vương Đông. Mão Hổ thượng tướng quân ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Vương Đông, lộ ra huyết mang đến. Thiên Cương Vương vị trí nhất định phải là thế tử gia. Ngươi không nên xuất hiện, ngươi đáng chết a, nguyên lai vẫn là vì vương vị chi tranh, vì tranh quyền đoạt lợi. Cá nhân lợi ích, ngươi vậy mà làm ra loại này phát dồ sự tình đến. Đáng chết, Hắc Giáp thượng tướng quân lạnh lùng quát lớn. Hướng về phía Vương Đông cùng bốn vị Tuất Hổ Thủy Sư tướng quân nói ra. Bản tướng quân sẽ đem người này tính cả hắn thuộc hạ đồng đảng chém giết sạch sành sanh. Các ngươi nhìn loại này xử trí như thế nào? Đại tướng quân, ta tới đây là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Vương Đông chỉ cái kia từng chiếc. Chiến hạm, anh linh vẫn còn, oán khí không tiêu tan. Chẳng lẽ thượng tướng quân muốn lừa mình dối người, quan lại bao che cho nhau sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.